LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, đến cùng quan hệ thế nào? Thẩm Mộc Khả đêm nay cũng mất ngủ. Luôn luôn sinh vật chung cực kỳ quy luật giấc ngủ rất tốt. Thẩm Mộc Khả bởi vì Tô Minh lần đầu tiên mất ngủ. Sau khi tan học, Tô Minh bởi vì giúp nàng giải vây mà bị đánh hình ảnh. Một mực Thẩm Mộc Khả trong đầu nhiều lần vòng vèo. Thẩm Mộc Khả trước cùng Tô Minh tuy là một lớp cùng học, nhưng hai người hầu như không có gì đồng thời xuất hiện. Thậm chí hôm nay mới nói mấy câu. Thẩm Mộc Khả căn bản liền không nghĩ tới Tô Minh biết phấn đấu quên mình đi ra giúp nàng. Nếu như hôm nay không phải Tô Minh đứng ra nói, phía sau biết xảy ra chuyện gì? Thẩm Mộc Khả không dám tưởng tượng. Tối thiểu Tống Chiết chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ ý đồ. Cũng không biết Tô Minh trên người bây giờ tổn thương thế nào. Bị mấy người luân phiên đánh, nhất định rất đau a. Thẩm Mộc Khả trong lòng tất cả đều là Tô Minh cái bóng. Tận tới đêm khuya hơn một giờ thời điểm chỉ có hỗn loạn ngủ. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Mộc Khả tự nhiên đúng giờ rời giường. Đeo bọc sách sau khi ra cửa giống như đi phía trước giống nhau đi mua một ít điểm tâm phải đi phòng học. Kết quả ngày hôm nay mua điểm tâm thời điểm, Thẩm Mộc Khả trong đầu xuất hiện một cái to gan ý tưởng. Không bằng cho Tô Minh mang một phần điểm tâm a. Cái ý nghĩ này xuất hiện sau đó, Thẩm Mộc Khả mình cũng bị lại càng hoảng sợ. Bình thường muốn mua cho nàng điểm tâm nam sinh rất nhiều. Nhưng Thẩm Mộc Khả cái này còn là lần đầu tiên cho nam sinh mua điểm tâm. Mua hai phần điểm tâm sau đó, Thẩm Mộc Khả hướng trường học đi tới. Đến rồi phòng học sau đó còn không có mấy người. Thẩm Mộc Khả mỗi ngày đều tới sớm như vậy. Dựa theo bình thường thói quen ngồi xuống nghiêm túc sớm đọc. Sau 20 phút đến rồi nhanh khi đi học. Thông thường lúc này đại gia hầu như đều đến rồi. Tô Minh thuộc về cái loại này mỗi ngày đều khát điểm tới phòng học. Ngày hôm nay vẫn như cũ như vậy. Đi học trước 3 phút đến rồi phòng học. Thẩm Mộc Khả một mực len lén lưu ý phía sau động tĩnh. Chú ý tới Tô Minh sau khi đến. Thẩm Mộc Khả không khỏi thở dài một hơi. Vừa rồi Thẩm Mộc Khả vẫn còn đang lo lắng Tô Minh ngày hôm nay có thể hay không xin nghỉ. Đưa cho ngươi điểm tâm. Mau ăn đi. Lập tức phải đi học. Thẩm Mộc Khả lập tức đứng dậy. Đem sáng sớm mua bánh mì cùng sữa tươi bỏ vào Tô Minh chỗ ngồi. Nhỏ giọng nói một câu nói sau đó. Thẩm Mộc Khả liền lập tức trở về chỗ ngồi. Lần đầu tiên chủ động cho nam sinh tiễn điểm tâm. Đừng xem Thẩm Mộc Khả ở trong trường học là cao cao tại thượng nữ thần hoa hậu giảng đường. Kỳ thực vừa rồi cũng là vô cùng khẩn trương. Tô Minh nhìn trên bàn điểm tâm. Trong nháy mắt cả người đều ngây dại. Hoa hậu giảng đường dĩ nhiên chủ động cho mình tiễn điểm tâm. Bất quá sau đó Tô Minh cái này mới phản ứng được. Nhất định là ngày hôm qua giúp nàng. Cho nên ngày hôm nay chuẩn bị cảm tạ chính mình. Tô Minh lần đầu tiên phát hiện hoa hậu giảng đường chẳng những xinh đẹp, nhưng lại thật đáng yêu. Lúc này càng thêm khiếp sợ còn lại là học chung lớp những bạn học này rồi. Trong lớp nhân hầu như đều đến đông đủ, mà Thẩm Mộc Khả bình thường ở trong lớp mọi cử động biết có không ít người quan tâm. Chủ động cho Tô Minh tiễn điểm tâm, đại gia không có khả năng nhìn không thấy, ta có phải hay không chưa tỉnh ngủ. Vì sao Thẩm Mộc Khả sẽ cho Tô Minh mang điểm tâm? Hai người kia bình thường dường như chưa hề nói chuyện nha. Không khoa học nhanh. Người nhanh quất ta một cái. Nhìn có phải hay không ta đang nằm mơ tê dại. Người dùng lớn như vậy tinh thần để làm chi? Lúc này trong lớp mặc kệ nam sinh còn là nữ sinh. Đại đa số người đều sợ ngây người. Thậm chí khoa trương còn có người thật nhu liễu nhu hai mắt của mình. Sợ mình chưa tỉnh ngủ. Tô Minh, đây là tình huống gì? Tô Minh bạn bè kiêm ngồi cùng bàn. Giang Tiểu Quân ngẩn ra sau. Vội vàng hỏi. Giang Tiểu Quân đối với Tô Minh đó là biết gốc tích. Chưa nghe nói qua Tô Minh cùng Thẩm Mộc Khả rất thuộc nha. Hai người thậm chí ngay cả thông thường bằng hữu cũng không tính là. Thẩm Mộc Khả vừa rồi đưa tới cái này điểm tâm là chuyện gì xảy ra? Tô Minh vội vàng mở ra bánh mì túi chứa hàng. Bất chấp tất cả cắn một cái. Lần đầu tiên ăn hoa hậu giảng đường mang điểm tâm. Người bình thường sao có thể hưởng thụ được đãi ngộ này? Lập tức trong miệng bỏ vào bánh mì Tô Minh hàm hồ nói không rõ. Đoán chừng là xem ta dáng dấp quá tuấn tú đi, Giang Tiểu Quân xem Tô Minh giống như một quỷ. Chết đói không ngừng gặm bánh mì. Thoạt nhìn dường như rất thơm bộ dạng. Giang Tiểu Quân có chút nhịn không được nói rằng. Người sáng sớm không phải chỉ có ăn cái bánh rán trái cây sao? Bánh mì này phân ta điểm, nấc Tô Minh nghe lời này một cái. Lập tức đem còn dư lại một tảng lớn bánh mì nhanh lên nhét vào trong miệng. Dùng bão cách đáp lại Giang Tiểu Quân. Giang Tiểu Quân im lặng nhìn Tô Minh liếc mắt. Nói rằng, Tô Minh ngươi tên cầm thú này. Ta hai anh em không có làm. Tô Minh đang cảm giác hạnh phúc nhộn nhịp ăn Thẩm Mộc Khả mang bánh mì lúc, lại không chú ý tới hắn hấp dẫn trong lớp học bao nhiêu hâm mộ và ghen ghét ánh mắt. Đặc biệt phía sau Tống Chiết. Lúc này Tống Chiết đang dùng âm lãnh nhãn thần nhìn chằm chằm Tô Minh xem. Đáng nhắc tới chính là hàng này trên tay còn quấn vòng quanh màu trắng vải xô. Tống Thiếu, ước đoán hai người kia sớm đã có một chân. Trách không được ngày hôm qua Tô Minh tiểu tử kia như thế che chở Thẩm Mộc Khả đâu, một bên Lý. Đại Lôi lập tức mở miệng nói. Hàng này nói có chút không lịch sự đại não suy nghĩ. Nhưng những lời này lại nói đến Tống Chiết trong lòng đi. Tống Chiết ánh mắt càng thêm âm lãnh. Lập tức lạnh rên một tiếng. Trông coi Tô Minh bóng lưng. Nói rằng, chờ xem, tiểu tử này bật đát không được vài ngày. Buổi sáng tiết 3, giờ học chuông vào học vừa vang lên. Những bạn học khác liền lập tức trở lại chỗ ngồi đang ngồi. Chỉ có Tô Minh một người cùng người khác bất đồng đứng lên. Bởi vì đây là lão Vu bà ngữ văn giờ học. Lần trước bởi vì đến trễ đắc tội lão Vu bà sau đó. Tô Minh hai ngày này trên ngữ văn giờ học đều là đứng. Lão Vu bà vẫn là bộ kia nội tiết mất cân đối biểu tình. Sau khi đi vào thấy được người này. Bế một đống bài thi. Đi tới trên bục giảng nói rằng. Ngày hôm nay tiết 4, giờ học các ngươi giáo viên thể dục có việc. Nâng ta truy cập giờ học. Chúng ta 3-4-2 tiết học vừa lúc trắc nghiệm một cái, một lời không hợp liền kiểm tra bạn. Học cùng lớp nhất thời nhỏ giọng đích lẩm bẩm. Bất quá lão sư này nhưng là kinh khủng lão Vu bà. Đại gia cho dù có thành kiến cũng không dám nói ra. Cái quái gì vậy từ nghỉ hè học bù đến bây giờ? Giáo viên thể dục phảng phất bốc hơi khỏi thế gian một cái vậy. Mỗi lần khi đi học đều có sự tình. Những người khác chỉ là có chút ý kiến. Mà Tô Minh nghe được muốn thi tin tức sau đó. Trực tiếp chân mềm nhũn. Cái này không liền ý nghĩa chính mình muốn đứng hai tiết học sao? Đứng hai tiết học coi như. Chính mình còn muốn làm bài thi. Còn có so với đứng viết chữ càng chuyện đau khổ sao? Tô Minh trong lòng một hồi chứng đau. Vừa may ở phía trước bang lão Vu bà phát bài thi Thẩm Mộc Khả chú ý tới Tô Minh biểu tình. Nhất thời trong lòng căng thẳng. Cho rằng Tô Minh ngày hôm qua bị đánh. Trên người còn đau đâu. Vừa nghĩ tới Tô Minh trên người bị thương. Liên tục đứng hai tiết học khẳng định không được. Thẩm Mộc Khả trong lòng không khỏi có chút bận tâm. Bất động thanh sắc phát xong bài thi sau đó. Thẩm Mộc Khả trở lại chỗ ngồi đối với lão Vu bà nói rằng. Trương lão sư, làm cho Tô Minh ngồi xuống a. Hắn đứng khẳng định không có cách nào khác làm bài thi. Thẩm Mộc Khả vừa dứt lời. Bạn học cả lớp lại một lần nữa sợ ngây người. Hai người bọn họ đến cùng quan hệ thế nào? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.